Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 74, gió bên gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, người gặp chuyện phiền lòng gì sao vậy? Oánh nhi không nên xuất hiện trước mặt người nữa, kẻo làm tâm trạng điện hạ thêm tệ. Thẩm Ngọc Oánh nửa đẩy nửa đón, khẽ khàng đẩy Lý Hách Hùng ra, nước mắt lưng tròng, vẻ đẹp mong manh như sắp vỡ tan. Dã thú trong lòng Lý Hách Hùng gầm thét, hắn đặt nàng xuống giường, nồng nhiệt mà gấp gáp hôn lên môi nàng, hai tay thô bạo xé rách y phục. Điện hạ, thân thể yêu kiều của Thẩm Ngọc Oánh qua sự dạy dỗ, dùng hết mọi cách quyến rũ, khiêu khích, thiêu đốt lý trí của Lý Hách Hùng, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy. Chiếc giường trong phòng kẽo kẹt rung động, tiếng nữ nhân kiều mị cùng tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân kéo dài hơn một canh giờ. Cuối cùng, Lý Hách Hùng ôm chặt eo Thẩm Ngọc Oánh, hôn lên đôi môi ngọt ngào mềm mại của nàng, giải tỏa hoàn toàn những uất ức trong lòng. Oánh nhi, tiểu yêu tinh câu hồn này, sao dạo này không lên giường với nàng, nàng lại học được nhiều kỹ xảo khiến bản cung vui lòng đến vậy. Bản cung suýt nữa mất mạng trên người nàng. Nàng so với trước kia càng thêm nhu thuận, càng hiểu rõ chỗ nào khiến hắn điên cuồng. Thân thể nàng uốn éo đủ mọi tư thế, khiến hắn đạt được sự thỏa mãn tột độ. Thẩm Ngọc Oánh hai má ửng hồng, e lệ nói, Oánh nhi có thể khiến ngài vui vẻ thì đã tâm hài lòng rồi. Nàng thành khẩn nhìn Lý Hách Hùng, chỉ cần điện hạ đừng trách Oánh nhi trước kia lỗ mãng xúc động, nguyện ý thỉnh thoảng nhớ đến Oánh nhi, cho Oánh nhi hầu hạ ngài, chính là tạo hóa lớn nhất của Oánh nhi rồi. Nếu nàng luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, hiền thục biết điều như vậy, trước kia bản cung sao lại lạnh nhạt với nàng. Oánh nhi, bản cung không thích nữ nhân ghen tuông, thân thế nàng lại thấp kém, không thể làm thái tử phi của bản cung, nàng phải hiểu rõ chỗ đứng của mình. Thẩm Ngọc Oánh ôm lấy cổ Lý Hách Hùng, vùi mặt vào ngực hắn. Oánh nhi nhớ kỹ lời điện hạ dặn dò, trước kia là Oánh nhi quá tùy hứng không hiểu chuyện, cũng là vì Oánh nhi quá yêu điện hạ, suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của điện hạ. Điện hạ, chàng đừng giận Oánh nhi nữa, Oánh nhi biết sai rồi. Nữ nhân trong lòng thái độ khiêm nhường, khi thị tầm lại phối hợp như vậy, hắn bảo nàng làm gì nàng liền làm nấy, giọng nói ngọt ngào êm ái. Lý Hách Hùng đối với nàng chút oán giận đã sớm tan biến không còn tăm hơi. Chỉ cần nàng không nhúng tay vào chuyện của bản cung và nữ nhân khác, bản cung đương nhiên sẽ không lạnh nhạt với nàng. Oánh nhi, bây giờ nàng thị tẩm càng ngày càng được bản cung yêu thích, sau này phải thường xuyên ở bên bản cung. Trong mắt Thẩm Ngọc Oánh lại dâng lên một tầng sương mỏng. Điện hạ đối với Oánh nhi tốt như vậy, Oánh nhi cảm động lắm, càng yêu điện hạ hơn. Bất quá khi điện hạ muốn Oánh nhi thị tẩm, đừng đưa tin đến Vĩnh Ninh hầu phủ nữa, thiếp và mẫu thân hiện giờ không ở hầu phủ. Trên mặt Lý Hách Hùng lạnh đi, chuyện gì vậy? Dương Vũ Phi nàng ta hận nàng trong lòng, đuổi nàng và mẫu thân ra ngoài, không cho các nàng ở hầu phủ sao? Dương Vũ Phi độc phụ lòng dạ rắn rết kia, hại nữ nhân hắn yêu chưa đủ, lại hại hắn bị hoàng thượng trách mắng, hắn và Dương Vũ Phi có thù không đội trời chung. Thẩm Ngọc Oánh nghẹn ngào, tóm lại là một số chuyện không vui. Điện hạ, thiếp và mẫu thân sống ở hẻm Hạnh Hoa, từ ngoài đi vào nhà thứ ba. Sau này điện hạ nhớ Oánh nhi, Oánh nhi bất cứ lúc nào cũng đến hầu hạ ngài. Lại là Dương Vũ Phi, ả đàn bà độc ác đó sao còn chưa chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ phải quấy rầy cuộc sống của bản cung cho bằng được, bản cung nhất định phải điện hạ, biểu tỷ thiếp đã làm gì người nữa? Sao ả ta có thể làm chuyện quá đáng như vậy? Chẳng lẽ ả ta mất hết lý trí rồi sao? Điện hạ là thái tử, cho dù đã hủy hôn ước, ả ta cũng nên quỳ trước mặt điện hạ mới phải. Dám hãm hại điện hạ, trời cao nhất định sẽ không tha cho ả ta. Thẩm Ngọc Oánh vừa mắng chửi, vừa đau lòng ôm Lý Hách Hùng. Điện hạ chịu ủy khuất rồi, cùng người mình yêu nói xấu người khác, tâm tình thái tử dễ chịu hơn nhiều. Vẫn là Oánh nhi hiểu ta, dịu dàng nhỏ nhẹ, ở bên nàng, ta mới thấy thoải mái nhất. Điện hạ, sau này nếu biểu tỷ lại hãm hại người, người đừng nể tình xưa nghĩa cũ nữa, hãy ra tay trả thù, khiến ả ta hoàn toàn sợ hãi, sau này sẽ không dám hãm hại người nữa. Ta đã nghĩ cách trừ khử ả ta hào vài lần rồi, nhưng Dương Vũ Phi giống như mèo chín mạng vậy, làm thế nào cũng không chết, ta sắp tức chết rồi. Lý Hách Hùng ấm ức không thôi, lẽ nào Dương Vũ Phi chỉ là một nữ nhân không biết võ công, hơi có chút tâm cơ thôi mà, tại sao mỗi lần hắn tỉ mỉ sắp đặt, đều không thành công. Hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Thẩm Ngọc Oánh từ lâu đã muốn nói xấu Dương Vũ Phi, lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nàng cẩn thận nói, điện hạ, người nói xem biểu tỷ có phải bị yêu nghiệt nhập vào không? Thiếp nhớ trước kia ả ta không lợi hại như vậy, chúng ta lén lút qua lại, ả ta cũng không phát hiện ra. Từ sau hôm đó ở Bách Hoa Sơn Trang, tính tình ả ta liền thay đổi, bất kể chúng ta tính kế ả ta thế nào, ả ta đều may mắn tránh được, chuyện này không bình thường. Lý Hách Hùng nhớ tới sự thay đổi của nàng, lưng lạnh toát, nữ nhân này chẳng lẽ thật sự bị quỷ nhập tràng. Ý nàng là, Dương Vũ Phi thật sự đã C-H-E-T rồi, hiện tại là một nữ quỷ từ âm tào địa phủ trở về nhập vào người ả ta, cho nên chúng ta mới không phải là đối thủ của ả ta. Quả thật, hôm đó ở phủ công chúa, hắn phái nhiều sát thủ như vậy cũng không ngờ, I-E-C được nàng. Ngược lại tất cả sát thủ đều C-H-E-T dưới hồ, nghĩ lại cũng thấy không đúng. Lý Hách Hùng mặc y phục ngồi dậy, ta đi tìm cao tăng chùa hộ quốc hỏi thử xem, Dương Vũ Phi rốt cuộc là yêu nghiệt gì. Thẩm Ngọc Oánh ôm lấy eo nam nhân, ngọt ngào làm nũng. Điện hạ, cao tăng chùa hộ quốc chẳng phải đã xem mệnh cho ả ta rồi sao? Nói ả đã khắc người, khắc hoàng gia, chứ có nói ả ta bị yêu nghiệt nhập đâu. Oánh Nhi nghi ngờ, biểu tỷ thiếp đã mua chuộc cao tăng, tăng nhân ở đó sẽ không nói thật đâu à, vậy bản cung cứ để mặc ả ta tác quái, dương oai trên đầu bản cung, khiến bản cung hận ả ta đến nghiến răng nghiến lợi, mà lại không làm gì được sao? Hắn là thái tử tôn quý, vậy mà lại bị một nữ nhân ức hát, y, ế, p đến nông nỗi này, vậy hắn cũng quá nhu nhược rồi. Sao có thể như vậy được? Ý của Oánh Nhi là, nếu biểu tỷ đã uy hát, y, ế, p đến tiền đồ của điện hạ, chúng ta nên nghĩ cách trừ khử ả ta, để ả ta không bao giờ ra ngoài phá hoại chuyện tốt của điện hạ nữa. Trong mắt Thẩm Ngọc Oánh lóe lên tia sáng hung ác, rồi nhanh chóng biến mất. Nàng ghé sát vào tai Lý Hách Hùng, nhẹ nhàng nói vài câu. Điện hạ, người thấy cách này có được không? Không cần chúng ta ra tay, cũng có thể g, y, ế, c, c, h, ế, t biểu tỷ thiếp. Còn khiến Vĩnh Ninh hầu phu nhân gặp xui xẻo. Quả là một biện pháp không tồi, chỉ là không biết có thành công hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi xảo quyệt như hồ ly, người thường không tính kế được ả ta đâu. Lý Hách Hùng thất thủ hảo vài lần, hắn sợ hãi, không có nắm chắc 10 phần, hắn không muốn ra tay nữa. Kẻo cuối cùng, trộm gà không được lại mất nắm gạo, người xui xẻo vẫn là hắn. Điện hạ có thể tìm người đáng tin cậy mà làm. Oánh Nhi tin rằng hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để tai họa ngầm này sống sót. Chỉ cần biểu tỷ thiếp C, H, E, T đi, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Thẩm Ngọc Oánh hận Dương Vũ Phi thấu xương. Nay nàng ta sống khổ sở như vậy đều là do Dương Vũ Phi hại. Cho nên chỉ cần có cơ hội, nàng ta sẽ G, I, E, C Dương Vũ Phi để tâm tình thoải mái một chút. Oánh Nhi, nàng quả nhiên là người hiểu lòng bản cung, vừa thông minh vừa biết dỗ dành bản cung vui vẻ. Đợi bản cung cưới thái tử phi rồi, nhất định sẽ lập nàng làm chắc phi, để nàng thường xuyên ở bên bản cung. Thẩm Ngọc Oánh đầy mặt xấu hổ và không thể tin được. Điện hạ không hận Oánh Nhi nữa sao? Oánh Nhi biết mà, điện hạ yêu Oánh Nhi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nghe lời, không gây chuyện cho bản cung, ta đương nhiên yêu nàng. Thôi được rồi. Chuyện này ta sẽ sai người đi xử lý, cố gắng trừ khử Dương Vũ Phi càng sớm càng tốt. Lý Hách Hùng mặc y phục xong, ở trên người nữ nhân kiều diễm âu yếm một phen, mãn nguyện rời đi. Cách chương.